Quyển 4, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 636, nữ thổ dân trong thế giới người thú 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường quả lấy mồi lửa ra ngay trước mặt Ngân Hào, ra ngoài nhặt đá đánh lửa, đổ nước vào trong nồi rồi đặt lên đống lửa ổi, cô lại đi tìm gia vị, chặt một miếng thịt có xương thành các miếng nhỏ, dùng nước nấu qua một lần, sau đó đổ hết nước đã nổi bọt đi rồi mới thêm nước sạch vào, cũng bỏ gia vị vào theo thứ tự, cuối cùng đun sôi trên lửa lớn và chậm rãi nấu từ lửa vừa đến lửa nhỏ, một loạt động tác hết sức lưu loát khiến Ngân Hào cực kỳ kinh ngạc. Giống cái nhỏ này thực sự không sợ lừa. Đại tư tế, em nói rồi, em không sợ lừa. Đường quả quay đầu lại rồi cười. Đàn ông à, đúng là phiền phức, phải để cô tự chứng minh rồi mới tin. Ngân Hào nhìn giống cái nhỏ trên mũi còn dính cho cười với mình, cũng không nhịn được mà cười với cô. A quả quả thật sự lớn rồi, không sợ lừa nữa. Chàng nhìn nồi trên đống lửa rồi đi đến trông bên cạnh đường quả. Nước bên trong đã biến thành màu trắng sữa, mùi thơm cũng xộc vào mũi. Chàng vốn không để ý lắm, nhưng khi ngửi thấy mùi này, trực giác nói cho chàng biết canh trong nồi so với bát canh đã lạnh kia còn ngon hơn. Vì thế mà trong lòng chàng có thêm vài phần mong chờ. Đường quả bắt được vẻ mặt của chàng trong mắt, thừa dịp chàng không chú ý mà bỏ thêm một ít gia vị không màu vào trong canh. Cô không dùng đến muối thô có cắt mà bộ lạc chia cho mình, cô dùng muốn tinh trong không gian hệ thống. Hệ thống, ký chủ, cô chơi ăn gian. Này mà ăn gian, ở đây sống chật vật như thế, ta tội gì phải làm khổ mình. Dù sao cũng chỉ có ta với Ngân Hào ăn, người khác sẽ không phát hiện. Cô không sợ Ngân Hào nghi ngờ cô, nghi rồi có làm gì không? Hệ thống, được thôi, sẽ không làm gì cả. Ngân Hào căn bản là chạy không thoát khỏi tay ký chủ. Nghi ngờ thì đã làm sao, sớm muộn gì cũng sẽ thua trong tay cô, khéo còn thua một cách cam tâm tình nguyện. Đường quả thấy được rồi, liền múc ra một bát canh xương hầm cho Ngân Hào. Chàng nhìn nước canh trắng sữa trong bát, cảm thấy nước canh bên cạnh có vẻ trong hơn, quả quyết nhận lấy. Đường quả cũng không khách khí, tự múc một bát rồi bắt đầu ăn. Ngân Hào thấy cô ăn ngon như thế, cũng uống một ngụm canh. Canh vừa vào trong miệng, mùi vị còn tốt hơn cả so với dự liệu. Trong miệng đầy mùi thơm, dường như cả vị ngon của thịt và xương đều ở trong canh. Chàng cắn một miếng thịt, vừa cắn thịt đã nát, thật sự ăn quá ngon. Thấy cô cắn xương, chàng có hơi sửng sốt một chút. Đường quả nói, xương cũng nấu nát rồi. Đại tư tế, ngài ăn thử đi, ăn rồi ngài sẽ thấy xương cũng ăn rất ngon đó. Ngân Hào do dự một lúc cuối cùng cũng nghe theo đường quả, cắn thử một chỗ có thể cắn. Quả nhiên là nhai được, mùi vị cũng không tệ. Sau đó không cần đường quả nói thêm gì, Ngân Hào ăn một bát rồi ăn đến bát thứ hai, hai người chẳng mấy chốc đã ăn hết canh xương hầm. Cả hai ở đây ăn đến su y gờ sứ y gờ, người trong bộ lạc cũng ngửi thấy mùi, đứng xa xa nhìn đại tư tế và A quả quả uống canh. Không ai dám đến chỗ đại tư tế xin ăn, đành phải quay đầu trở về dựa theo cách của Ninh Lạc để tự nấu, chỉ là mùi vị làm sao cũng không sánh được với đại tư tế bên kia. Bọn họ thầm nghĩ, quả nhiên là đại tư tế, nấu canh thôi cũng tốt hơn bọn họ. Thậm chí còn ngầm cảm thấy canh của đại tư tế còn ngon hơn cả canh của Ninh Lạc. Cách chương.